Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân. 4. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này bắt cóc nữ nhi của mình ngại nghi nhân vậy mà lại là Hoàng Đình Phong, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, liền nhất quán tính tình tốt Thạch Bạn Bân đều không kiểm soát. Đối mặt nhìn chằm chằm một nhà ba người, Hoàng Đình Phong mặc dù có chút khẩn trương, nhưng bỗng nhiên âm trầm cười nói, ta không có đem thế nào, ta chính là chơi đùa mà thôi, chơi đủ liền ném đi, ngươi xúc sinh này, ta xé ngươi. Cao Lan gắt gao nắm chặt Hoàng Đình Phong kia một đầu hoàng mao, hết sức xé rách. Thạch Bạn Bân bên này liên kích đái đả, hai vợ chồng lần này ngược lại là ăn ý phối hợp, đem một bụng lửa giận phát tiết vào tiểu tử này trên thân. Xé đánh chúng, Hoàng Đình Phong quần áo cũng giật, hoàng mao cũng túm rơi mấy túm, con mắt sưng lên, cái mũi cũng phá, ao ao chảy máu, tràng diện một đoàn hỗn loạn. Tưởng Vũ Hinh đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, căn bản cũng không có can ngăn ý tứ. Cuối cùng vẫn là Quách Dung Dung gọi người đến, khó khăn mới đem ba người tách ra. Ngay tại cái này mấu chốt, Hoàng Đình Phong phụ mẫu nghe được tin tức cũng chạy tới công an cục. Nhìn thấy nhi tử bị đánh thành dạng này lúc ấy liền không làm. Như thế rất tốt, ngại nghi nhân còn không có thẩm vấn thế nào. Hai phe phụ mẫu trước đánh nhau, Hoàng Đình Phong phụ mẫu chỉ trích Tưởng Vũ Hinh phụ mẫu vô người tốt, tuyên bố muốn bọn hắn chịu không nổi. Thạch Bạn Bân, Cao Lan vợ chồng cũng không cam chịu yếu thế. Nhất là Cao Lan, cao giọng chửi rủa Hoàng Đình Phong là cường gian phạm, bắt cóc phạm, muốn để hắn chịu đạn. Quách Dung Dung bên này mấy cái nhân viên cảnh sát bận bịu đầu đầy mồ hôi, khó khăn đem hai nhóm người kéo ra. Hoàng Đình Phong phụ mẫu còn không buông tha, lại đem đầu mâu nhắm ngay Quách Dung Dung, chất hỏi bọn hắn dựa vào cái gì bắt con trai mình. Bọn hắn căn bản liền không tin tưởng con mình sẽ phạm tội. Quách Dung Dung đem bọn hắn mang vào đơn độc một gian phòng làm việc, hỏi bọn hắn có biết hay không Hoàng Đình Phong đang cùng một cái gọi Tưởng Vũ Hàm cao trung nữ sinh kết giao. Hoàng Đình Phong mụ mụ, Lỗ Bảo Vinh xem thường bĩu môi, thích ta nhi tử nhiều nữ nhân đi, ai biết cái nào gọi Tưởng Vũ Hàm. Vừa rồi cùng các ngươi cãi nhau chính là nàng phụ mẫu. Cô gái này hiện tại mất tích. Hừ, nàng mất tích không mất tích, cùng ta nhà Hoàng Đình Phong có quan hệ gì? Xem xét cha mẹ của nàng như thế, tiểu nha đầu này cũng không thể là cái thứ tốt. Hừ hừ hừ, còn muốn cáo con của chúng ta cường gian. Ta còn muốn cáo bọn hắn nuôi tiểu sao hàng câu dẫn nhi tử ta đâu. Bọn hắn khẳng định là nhìn ta nhà có hai tiền, muốn lừa gạt bắt chẹt chúng ta. Cửa đều không có, Lỗ Bảo Vinh vừa rồi đánh kia một khung, rõ ràng vẫn còn phấn khởi trạng thái, líu lo không ngừng, nói không xong. Quách Dung Dung không có rảnh mà nghe một cái bát phụ cau nhau, đánh gãy nàng, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc. Tưởng Vũ Hàm là chúng ta theo dõi một đầu mối quan trọng. Nàng mất tích đã vượt qua 2 tuần lễ. Theo chúng ta bây giờ nắm giữ đáng tin tình báo, Tưởng Vũ Hàm tại trước khi mất tích cuối cùng gặp qua người sẽ là Hoàng Đình Phong. Hai người bởi vì tình cảm mâu thuẫn, phát sinh cãi lộn. Có người từng tận mắt thấy Hoàng Đình Phong đuổi theo nữ hài kia rời đi trường học. Đương lúc trời tối, Hoàng Đình Phong không có trở về ký túc xá, hắn bạn cùng phòng cũng không biết hắn đi đâu. Thẳng đến ngày thứ hai hắn mới xuất hiện, nhưng hắn vở không đề cập tới hắn kia lúc trời tối đến cùng Tưởng Vũ Hàm xảy ra chuyện gì. Tưởng Vũ Hàm cũng chính là từ khi đó hoàn toàn biến mất. Nghe Quách Dung Dung nói đến cuối cùng, Lỗ Bảo Vinh cùng trượng phu Hoàng Cương đều không giống vừa mới bắt đầu như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nói cái gì dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc? Ta làm sao nghe không rõ? Điều này cùng ta nhi tử có quan hệ gì? Lỗ Bảo Vinh khẩu khí cũng bắt đầu mềm nhũn, mang theo nghi hoặc hỏi. Gần nhất 3 tháng xuất hiện một cái liên hoàn bắt cóc phạm. Cảnh sát chúng ta theo dõi người này thời gian rất lâu. Từ đầu đến cuối không có rất tốt manh mối. Người này gây án ẩn nấp, thủ đoạn tàn nhẫn quái dị. Đã có rất nhiều nữ nhân mất tích. Trước mắt ta tìm được 5 người. Tất cả đều ngộ hại. Tưởng Vũ Hàm là những này người mất tích bên trong để lại đầu mối nhiều nhất. Chúng ta thông qua từng bước một điều tra, tìm được ngươi nhi tử. Ngươi là đang hoài nghi nhi tử ta chính là cái kia liên hoàn bắt cóc phạm. Đây không có khả năng, hoàn toàn không khả năng. Nhi tử ta không phải loại người như vậy. Ha ha ha, Lỗ Bảo Vinh cố ý khoa trương cười lên. Còn đối lão công nói, ngươi nói có đúng hay không? Quá buồn cười, con của chúng ta không làm được chuyện kia. Bọn hắn cảnh sát tuyệt đối là sai lầm. Hoàng Cương tương đối tỉnh táo. Hắn một thẳng đến tại An Tĩnh nghe. Không thế nào lên tiếng. Cho đến lúc này mới đối Quách Dung Dung nói. Vị tiểu đồng chí này. Ngươi mới vừa nói ta đều nghe rõ. Ta có chút mà nghi vấn. Hy vọng ngươi có thể cho ta hài lòng trả lời. Có thể. Ngươi nói. Ngươi mới vừa nói có người trông thấy Tưởng Vũ Hàm mất tích ngày đó cùng Hoàng Đình Phong gặp mặt qua, bởi vì vấn đề tình cảm phát sinh cãi lộn, chỗ lấy các ngươi thông qua sự hoài nghi này nàng là bị Hoàng Đình Phong bắt cóc. Ta hiện tại không muốn nói, ngươi cái này suy luận có phải là đứng vững được bước chân? Ta nói một cái vấn đề khác, cho dù Hoàng Đình Phong cùng Tưởng Vũ Hàm có mâu thuẫn. Đó là bọn họ hai tiểu hài tử sự tình. Ngươi lại có cái gì căn cứ hoài nghi Hoàng Đình Phong bắt cóc những nữ nhân khác đâu? Bởi vì cái gì? Cướp, thác vẫn là đoạt tiền. Không biết ngươi đánh có từng nghe chưa? Nhi tử ta rất có nữ nhân duyên. Rất nhiều trường học tiểu cô nương đều chủ động cùng hắn kết giao. Hắn còn có cần phải mạo hiểm đi cướp, xác sao? Nếu như là vì tiền, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Hắn căn bản đều không có gây án tất yếu nha. Quách Dung Dung nghĩ muốn nói chuyện, lại bị hắn thô bạo ngăn lại. Ta còn chưa nói xong. Còn có, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi Tưởng Vũ Hàm cũng là bị dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc tội phạm bắt lấy. Nói không chừng hắn cũng là bởi vì cùng nhi tử ta cãi nhau, nhất thời nghĩ quẩn trốn. Khó mà nói nghe một chút, hắn có lẽ là nhảy sông tự sát đâu, chỗ lấy các ngươi mới tìm không nàng, xa hà lớn như vậy, nhảy ở đâu các ngươi có thể tìm tới sao? Cho dù là dạng này, điều này cùng ta nhi tử cũng không có quan hệ, Hoàng Cương có thể so sánh lão bà hắn lợi hại hơn. Nhiều, đầu não tỉnh táo, mạch suy nghĩ rõ ràng, chuẩn xác bắt lấy vấn đề yếu hại. Nếu Quách Dung Dung chuẩn bị không đủ đầy đủ, thật đúng là gọi hắn đang hỏi. Ta trả lời trước ngươi cái thứ hai nghi vấn đi. Hoàng tiên sinh, chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh Tưởng Vũ Hàm chính là bị cái này liên hoàn bắt cóc phạm bắt. Cóc, nàng tại sau khi mất tích, từng dùng một cái số xa lạ cho tỷ tỷ nàng điện thoại phát qua cầu cứu tin nhắn. Tại chúng ta về sau tìm tới một cái mất tích nữ nhân thi thể trong tay. Chúng ta tìm được Tưởng Vũ Hàm gửi nhắn tin điện thoại. Lời giải thích này đủ rõ ràng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Về phần ngươi vấn đề thứ nhất, ta nghĩ ngươi không nên cùng một cái chuyên môn cùng tội phạm liên hệ cảnh sát nghiên cứu thảo luận. Liên hoàn tội phạm động cơ gây án vốn là cùng người bình thường không giống. Thông qua gây án đạt được kích thích xa so với dưới tình huống bình thường chỗ có thể thu được lớn. Mà lại, chúng ta bây giờ còn phát hiện càng nhiều manh mối. Ta hỏi các ngươi, Hoàng Đình Phong có phải là tại đại học bên ngoài còn thuê một căn phòng? Hoàng Cương cùng Lỗ Bảo, Vinh hai mặt nhìn nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,